Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1413, Sở Phong tức giận. Sở Phong rất phẫn nộ, bởi vì theo hắn tông môn thành lập bắt đầu đến bây giờ, chưa từng có hao tổn qua đệ tử. Hắn tuy nhiên đối với người khác vô cùng hung ác, nhưng là đối những đệ tử này lại là hộ có thêm. Cho các nàng tốt nhất công pháp, cho các nàng an toàn nhất tu luyện hoàn cảnh. Từ đầu với đuôi, những đệ tử này cơ hồ cũng là tại nhà ấm bên trong trưởng thành, chưa từng có nhận qua cái gì gặp trắc trở. Liền xem như đánh giết ác giao đều lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Mà bây giờ, lại bị một cái lẳng lặng vô danh nhất lưu tông môn cho lợi dụng sơ hở. Giết một cái đệ tử, Sở Phong phổi đều nhanh muốn tức điên. Nhìn đến Sở Phong sinh khí, trước mắt cái này giả Vương Lâm lại cười vài tiếng. Chúng ta không giết ngươi đệ tử, nhưng là ngươi đệ tử bây giờ đang ở chúng ta trong tông môn. Thụ khổ gì cái gì khó ta cũng không rõ ràng. Ta coi như là để cho ngươi biết những thứ này, ngươi lại có thể bắt ta Thâu Thiên Tông thế nào. Đón đến, người này tiếp tục nói. Chờ ta Thâu Thiên Tông một lần nữa xuất thế, đã đem các ngươi tông môn công pháp tất cả đều tìm hiểu thấu đáo. Đến thời điểm chúng ta tông môn mấy trăm người tất cả đều là Vũ Vương hợp kích phía dưới, liền xem như ngươi Sở Phong đều phải chết. Đến thời điểm còn có ai có thể cùng chúng ta Thâu Thiên Tông tranh phong? Hắn nói chuyện cũng là rất nhiều tông môn đều muốn làm sự tình. Nhưng là, muốn đi vào Tiên Hương Các bên trong nói nghe thì dễ. Tiên Hương Các trong trong ngoài ngoài bố trí nhiều như vậy trận pháp, căn bản không có người có thể bài trừ Tiên Hương Các trận pháp. Cho nên bọn họ liền xem như biết, cũng chỉ là uổng công thôi. Bất quá, Thâu Thiên Tông không giống nhau, am hiểu nhất cũng là loại chuyện này. Cho nên người khác làm không được sự tình, bọn họ Thâu Thiên Tông làm đến, liền xem như một mình hắn chết cũng đáng. Chỉ cần Thâu Thiên Tông ẩn núp cái thời gian mấy năm lại đi ra, liền xem như siêu nhất lưu tông môn cũng đỡ không nổi bọn họ uy thế. Cho nên cái này người cười 10 phần cuồng vọng. Sở Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hiện tại lo lắng cũng không phải công pháp bị trộm cắp sự tình, mà chính là Vương Lâm an nguy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một tháng, Vương Lâm liền có thể trở thành Vũ Vương. Nàng và Như Quân là hiện tại có hy vọng nhất trở thành Vũ Vương hai người. Bất luận một vị nào chết đều là Tiên Hương Các tổn thất to lớn. Bất quá, nghĩ đến Tiên Hương Các những cái kia công pháp về sau, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa cười rộ lên, ném cái nào công pháp, các ngươi đi tàng thư lâu bên trong nhìn xem, trở về nói cho ta biết. Một mọi người sắc mặt đều có một ít quái gì, không biết tông chủ đang suy nghĩ gì, nhưng là tông chủ đã nói thì có người chạy đi xem một chút, rất nhanh liền đến báo cáo. Tông chủ, thiếu chúng ta 108 vị đệ tử công pháp. Đại lượng trung đẳng công pháp còn tại tàng thư lâu bên trong để đó. Tiên Hương Các cùng hắn tông môn không giống nhau, hắn tông môn tàng thư lâu bên trong có 3 loại công pháp. Hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp, cộng thêm thượng đẳng công pháp. Nhưng là Tiên Hương Các tàng thư lâu bên trong chỉ có 2 loại công pháp, trung đẳng công pháp và thượng đẳng công pháp. Trung đẳng công pháp là Sở Phong tùy tiện nhét vào một số công pháp, Sở Phong không để vào mắt, bất quá vẫn là có thể bù đắp được đồng dạng nhất lưu tông môn đỉnh phong công pháp. Thượng đẳng công pháp liền dễ nói, đều là những đệ tử này tu luyện công pháp, chính là địa giai công pháp cất bước. Có 108 bộ địa giai công pháp, ai còn lại nhìn trong khi liếc mắt các loại công pháp. Cho nên, Thâu Thiên Tông kiền giòn đem tất cả địa giai công pháp đều cho trộm đi. Một bộ đều không có cho Tiên Hương Các lưu lại. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa cười quỷ dị lên, hỏi, các ngươi Thâu Thiên trong tông có bao nhiêu đệ tử? Chúng ta Thâu Thiên tông đệ tử hơn 1000. Người này mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Vậy ta hỏi một chút ngươi, các ngươi trong tông môn nam đệ tử có bao nhiêu? Nữ đệ tử lại có bao nhiêu? Sở Phong hỏi, cái này khiến cái này Thâu Thiên tông đệ tử 10 phần kinh ngạc. Không hiểu Sở Phong vì cái gì hỏi loại chuyện này. Có điều nàng vẫn là kiêu ngạo mà trả lời. Chúng ta hơn 1000 người trong hàng đệ tử. Nữ đệ tử chỉ có 18 người. Ta luận này nữ đệ tử rất ít. Bất quá đều bồi dưỡng thập phần cường đại. Chỉ có đến tình huống đặc biệt dưới. Mới có thể để cho ta loại này nữ đệ tử xuất mã. Sở Phong nhìn về phía người này. Thần sắc trên mặt lại biến, một mặt trêu tức, nếu như các ngươi tông môn đệ tử nhóm tu luyện ta công pháp, chỉ sợ các ngươi tông môn muốn âm thịnh dương suy, tiên hương các đệ tử vừa mới bắt đầu còn, không biết Sở Phong ý tứ, càng về sau đều bỗng nhiên ở giữa yêu kiều cười liên tục. Chỉ có các nàng tông môn người mới biết tu luyện những công pháp này điều kiện, hoặc là nữ nhân. Mà lại xinh đẹp hơn nữ nhân, nếu không nhan trị cùng công pháp đẳng cấp không ghép đôi. Cứ như vật tu luyện hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoặc là nam nhân, mà lại là muốn tự cung nam nhân. Chỉ cần nam nhân chịu tự cung, những công pháp này thì không có cái gì đặc thù yêu cầu. Quản hắn nhan trị có cao hay không? Dù sao tu luyện công pháp về sau đều sẽ hướng về nữ tính phương diện đi chuyển biến. Sau cùng chắc chắn sẽ biến thành một cái vóc người nóng bỏng gay. Khó trách tông chủ cười quỷ dị như vậy. Bất quá, bọn họ tu luyện công pháp là bọn họ sự tình. Dám đến trêu chọc tiên hương các, nhất định phải diệt vong. Thâu Thiên tông địa chỉ ở nơi nào? Ngươi có nói hay không? Sở Phong híp mắt. Chết cũng không nói, Sở Phong khẽ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa cái gì, mà chính là đem một ngón tay điểm ở cái này người trên trán. Sau một khắc, người này linh hồn trực tiếp bị Sở Phong rút ra đi ra. Nếu là thật cảm thấy tại Sở Phong trước mặt có thể đem điểm ấy tin tức giấu giếm được đi. Vậy liền 10 phần sai, Sở Phong thân thể vì một cái đạo sĩ. Còn có thể không biết một chút siêu hồn tác phách đạo pháp. Chỉ là sau một lát, Sở Phong liền đem người này đánh hồn phi phách tán. Đại khái phương vị ta đã biết. Các ngươi ở lại chỗ này. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Rất nhanh theo biến mất tại chỗ không thấy. Tây vực, Thâu Thiên Tông. Thâu Thiên Tông cũng là cổ đại lưu truyền tới nay đại tông môn. Nhưng là, bọn họ công pháp cũng không phải là lấy chiến đấu làm chủ, mà chính là lấy tốc độ, ngụy trang chờ một chút thuộc tính là chủ. Bọn họ tông môn bồi dưỡng được đến đệ tử, coi như chỉ là cổ võ cấp 8, đều có thể từ tiên thiên cảnh cao thủ trong tay đào thoát. Gặp gỡ chiến đấu, bọn họ lúc bình thường cũng sẽ không chính diện làm, mà chính là sẽ sống lung lay chết địch nhân. Muốn là đánh không lại, vậy liền ngụy trang chạy trốn. Nhưng là hiện tại, bọn họ tông môn lại bành trướng không ít. Chỉ bởi vì bọn hắn được đến tiên hương các công pháp. 108 bộ công pháp, toàn bộ đều là điện giai trở lên công pháp. Nhiều như vậy công pháp đặt chung một chỗ, khiến người ta cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt. Đây chính là rất nhiều nhất lưu tông không có cửa đâu công pháp a. Tiên hương các vậy mà nắm giữ 108 bộ. Khó trách a, bọn họ quật khởi tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai nguyên nhân chính là cái này. Hiện tại công pháp thành bọn họ Thâu Thiên Tông. Đến đón lấy thời gian mấy năm, bọn họ Thâu Thiên Tông cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Thành là cường đại nhất tông môn một trong. Chỉ bất quá, bọn họ vừa định tu hành, thì gặp phải một số khó khăn. Bọn họ phát hiện mình tu hành bộ công pháp kia lại có chút là lạ cảm giác. Đem tiên hương các cái kia người nữ đệ tử dẫn tới. Xem xét hỏi một chút. Thâu Thiên Tông tông chủ nói ra. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.